Đế quốc bại gia tử. Chương 1527, giao cho Vương đại nhân quyết đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Khởi sắc mặt âm trầm không ngừng biến ảo. Hắn không cách nào tiếp nhận cái hiện thực này. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải tình huống như vậy. Hắn là cao cao tại thượng chư hầu vương. Hạng Thái bị phế. Hắn chính là Tây Bắc gia vương đứng đầu. Giới hạn binh làm buông ra. Chính là mở rộng thực lực thời điểm. Lúc này hắn tại sao có thể xảy ra chuyện? Hắn rất rõ ràng nếu như rơi vào Vương Khang trong tay sẽ là hậu quả gì. Đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Khang đã giết hết mấy chư hầu vương. Hắn không muốn trở thành là một cái trong đó. Không, không thể, ta còn không muốn chết. Hạng Khởi gieo hò, hắn chuyển hướng một bên. Nơi đó chính là Hạng Thái chỗ. Vương Khang nhất định phải giết hắn. Hạng Thái vậy nhất định sẽ không lưu tình. Nhưng cầu Hạng Thái vẫn là có hy vọng. Mình hạ thấp tư thái cầu xin tha thứ. Đây cũng là Hạng Thái tình nguyện nhìn thấy. Có lẽ hắn sẽ có tâm đồng tình. Xem ở từng là đồng liêu tình phân thượng. Bất kể như thế nào, cũng phải thử một lần. Chỉ cần có thể sống sót, Hạng Khởi làm quyết định. Đến gần Hạng Thái bên kia, chúng ta đầu hàng. Trên thực tế, đến tình cảnh này, cho dù không đầu hàng cũng không được. Bởi vì hắn chung quanh binh lực đã không có. Đầu hàng, đại nhân, bọn họ đầu hàng, không cần bẩm báo. Hạng Thái cũng nhìn thấy bọn họ đã buông tha chống cự. Đến gần mình bên này, mà không phải là Vương Khang quân đội bên kia. Hạng Thái cũng biết Hạng Khởi ý nghĩ. Hắn khóe miệng nâng lên, cười lạnh nói, truyền lệnh dừng tay, chúng ta đi qua. Hai người rất nhanh gặp mặt. Hạng Khởi sắc mặt ửng đỏ, mặc dù đã nghĩ xong, nhưng chân chính lúc mở miệng, vẫn là cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nguyên Vương, người muốn nói điều gì? Hạng Thái mặt không cảm giác hỏi. Hạng Khởi hít một hơi thật sâu, nói thẳng, có thể hay không tha ta một mạng? Có thể à, có thật không? Hạng Khởi vui vẻ nói, ta cũng biết người biết nhớ tới tình xưa. Ta đã sớm nói, bệ hạ làm quá tuyệt. Rõ ràng là Độc Cô Tín sai lầm, nhưng cầm xử phạt còn ụp lên đầu ngươi trên, để cho ngươi gánh vác hết thảy. Cái này quá không công bình. Đổi lại là ta, khẳng định vậy sẽ phản. Ta chống đỡ ngươi, quảng cáo. Ta lời còn chưa nói hết. Hạng Thái bình tĩnh nói, ta còn có một cái điều kiện. Điều kiện? Hạng Khởi nhất thời hơi chậm lại. Hắn biết sự việc liền sẽ không đơn giản như vậy. Hắn khó khăn hỏi, cái gì điều kiện, ngươi chớ khẩn trương, ta điều kiện rất đơn giản. Hạng Thái trầm giọng nói, ta chỉ có thể thả ngươi một người đi, bọn họ đều để lại, chính là ngươi những thân vệ này binh, bọn họ đi theo ngươi nhiều năm, nhất định là đối ngươi trung thành cảnh cảnh, dĩ nhiên không thể nào bị ta thu phục, cho nên ta ý phải, bọn họ nhất định phải chết, nói cách khác, dùng bọn họ mệnh đổi mạng mình, ngươi nguyện ý không? Nghe được này, ở Hạng Khởi hộ vệ bên cạnh lập tức biến sắc, đều nhìn về chủ tử của bọn hắn. Đây chính là ngươi điều kiện. Hạng Khởi kinh ngạc hỏi, ừ, cái này có thể à, không thành vấn đề. Cứ quyết định như vậy. Hạng Khởi không chút do dự nào đáp ứng. Bình thường chiến đấu tiếp, bọn họ cũng phải cần chết. Hiện tại chỉ là vạch rõ mà thôi. Nói sau thân là hộ vệ, không phải là thay chủ tử chết sao? Hắn không có chút nào gánh vác, chỉ cần hắn có thể sống sót, những thứ khác cũng không trọng yếu. Mà hắn hộ vệ bên cạnh nhưng cũng cúi đầu. Bọn họ vương thượng đáp ứng quá nhanh, cũng không có chút nào phản bác. Cái này làm cho bọn họ nội tâm cảm giác được tương đối không thoải mái. Người cái này đáp ứng, đúng vậy, cái này có cái gì phải suy tính? Hạng Thái ánh mắt chuyển ánh mắt coi là kẻ thù trên mình. Mở miệng nói, các ngươi thấy chưa, đây chính là các ngươi thần phục người. Cứ như vậy dễ dàng cầm các ngươi bán. Ngươi có ý gì? Hạng Khởi mở miệng nói, ngươi nhưng mà đáp ứng thả ta rời đi. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Xem ngươi phải chăng chăm sóc thuộc hạ. Quả nhiên ngươi cùng ta muốn như nhau. Hạng Thái, ngươi có ý gì? ngươi chơi ta, chấm, Hạng Khởi quát, ngay sau đó hắn cũng biết như vậy không ổn. Hôm nay mạng mình nhưng mà ở người ta trong tay. Hắn lập tức nhượng bộ nói. Hạng Thái, xem ở chúng ta những ngày qua tình phân thượng. Ngươi, tình phần, ha ha, Hạng Thái cười to nói. Ngươi cùng ta nói tình phần, chúng ta tới giữa có tình ý phần sao? Có à, tại sao không có? Hạng Khởi bận bịu nói. Chúng ta từng cùng là chư hầu vương. Chúng ta nhưng mà, hắn không nói được, quả thật. Nào có tình phần, trước đoạn thời gian, hắn còn ngoài đường phố diễu cợt, dùng mọi cách chèn ép, nếu không phải Độc Cô Tín che chở, hắn sớm không biết bị mình lấn áp thành hình dáng gì. Cái này căn bản cũng chưa có sức thuyết phục, Hạng Khởi sắc mặt biến ảo, cắn răng nói, cầu ngươi Hạng Thái, ta biết ta trước kia là đối ngươi không thế nào bạn thân, nhưng ta đều là vô tâm, chỉ cần ngươi có thể thả qua vậy. Ta sẽ cảm kích ngươi cả đời. Cầu ngươi, thả qua ta. Chấm, Hạng Khởi tư thái thả rất thấp. Hắn không có cách nào. Bên này ngưng chiến, bên kia địch quân đã muốn đi qua. Rất là cấp bách, ngươi không cần cầu ta. Hạng Thái bình tĩnh nói. Ta sẽ không giết ngươi. Có thật không? Hạng Khởi vui vẻ nói. Ta biết ngươi là nhớ tình xưa người. Trước kia là ta không tốt. Ta sẽ đem ngươi giao cho Vương Đại Nhân. Do hắn tới quyết đoán. Dẫu sao hiện tại ta đã nhìn về phía Vương Khang. Hạng Thái ngay sau đó vừa nói. Điều này cũng làm cho Hạng Khởi kinh ngạc vui mừng sắc mặt đổi được khó coi. Hắn biết. Hạng Thái đã thiết tim. Hắn không thể nào thả qua mình. Hắn đã không lại ôm có bất kỳ hy vọng. Người cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Phản quốc tư thông với địch tội nhân. Ngươi. Hạng Khởi lúc này chuyển khẩu tức giận mắng. Làm sao? Thẹn quá thành giận. Hạng Thái bình tĩnh nói. Khuyên ngươi chủ động đầu hàng. Đi cầu cầu Vương Khang. Có lẽ ngươi còn có thể có cơ hội còn sống. Nếu như phản kháng rốt cuộc. Ngươi chỉ có một con đường chết. Ngươi nằm mơ. Quảng cáo. Hạng Khởi lớn tiếng nói. Ta là Nguyên Vương. Ta làm sao sẽ? À, Hạng Thái lạnh lùng nói. Hạng Khởi ngoan cố không thay đổi. Cho ta tiếp tục giết. Cầm người hắn giết sạch mới ngưng. Còn như Hạng Khởi. Nếu như phản kháng. Giết không tha. Theo mệnh lệnh của hắn. Chung quanh người liền muốn động thủ. Ngươi. Ngươi. Hạng Khởi sắc mặt đại biến. Nghe được Hạng Thái kiên quyết. Ngươi cái hèn hạ vô sỉ đồ. Ngươi. Ngươi thắng. Hạng Khởi nhục chí. Dưới tình huống này. Tiếp tục chống cự đem không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ có đầu hàng. Cầu Hạng Thái không được. Vậy thì đi cầu Vương Khang. Chẳng qua. Mình vậy làm phản. Đúng vậy. Hạng Khởi linh quang chớp mắt. Trước mắt xem ra đại sở tựa hồ khí số đã hết. Đầu hàng vậy không hẳn là không thể. Lùi một bước mà nói. Có thể lá mặt lá trái. Đây cũng là mạng sống cơ hội. Đầu hàng. Ta đầu hàng. Ta muốn gặp Vương Khang. Hạng Khởi hô to. Cuối cùng vẫn bỏ qua chống cự. Hừ. Hạng Thái khinh thường hừ lạnh một tiếng. Rồi sau đó chuyển hướng một bên khác. Mắt thấy Độc Cô Tín xuất lĩnh quân đội. Đã từ phía nam thành công phá vòng vây. Biến mất ở coi mắt bên trong. Hơn nữa bọn họ tựa hồ cũng không có gặp phải cái gì cản đường. Tương đối thuận lợi. Cái này dĩ nhiên là có nguyên nhân. Bởi vì đây là hắn cùng Vương Khang nói lên điều kiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.